Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 162, Lạp Phi tuyên chiến. Cầu khen thưởng. Làm gì? Spendum hướng ngoài cửa chạy vào binh lính hỏi. Tâm lý thả lỏng một hơi. Chính mình những thủ hạ này có thể thật là đáng sợ. Tạp chí trùng ừ. Đem Shirakawa bao bọc vây quanh CP9 các loại. Chờ, mấy cái đặc công cũng hơi hơi phiết đầu. Nhìn xông tới cái này đặc công. Ách, hắc y đặc công nhìn trong phòng làm việc nguyên bản dương cung bạt kiếm tư thế. Giống như là muốn đánh một dạng. Không khỏi đem lời nuốt trở về. Lúc này thấy CP9 mấy cái đặc công nhìn về phía mình. Bị Spendum câu hỏi, vừa muốn nói ra tin tức. Lại nuốt trở về. Robin, oa, một tiếng hô to từ tư pháp ngoài tháp mặt truyền vào. Tan nát tâm can, hơn nữa mang theo một cái căm phẫn con vịt tiếng kêu. Ai nha nha, tới nha, Shirakawa cười ha ha, a, Robin nhìn về phía Spendum sau lưng trên bệ cửa sổ. Cái này đang làm cái gì? Spendum có chút không làm rõ được triệu chứng. Tại Luchi đám người trên trước khi tới. Quả thật có người báo cáo nói, có người xâm phạm tư pháp đảo, nhưng là hắn nhận được trong báo cáo, chỉ tổn thương 5 người mà thôi a. Muốn biết rõ tư pháp đảo có thể là có 10.000 binh lực. Báo cáo Spendum tiên sinh, phía dưới điện thoại trùng truyền tới tin tức nói, có người xâm phạm tư pháp đảo, đã thương vong 500 người. Đang lúc này, cái kia chạy tới đặc công mới nhớ chính mình nhiệm vụ. Nâng trong tay điện thoại trùng nói. Cái gì? Phía dưới điện thoại trùng. Thế nào không đánh tới ta cái này? A, người nào đem điện thoại trùng đối với? Đúng, nói lấy xuống. Spendum vừa nói. Cúi đầu nhìn một cái chính mình trước bàn điện thoại trùng. Đối với? Đúng, nói chính treo ở điện thoại trùng trên. Hắn thật đúng các ngươi CP9 trưởng quan. Shirakawa dùng hoài nghi giọng hỏi. Ngu ngốc, Luchi vàng óng con ngươi hơi đổi, liếc một cái sau lưng Spendum, dùng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thanh âm nói. Robin, ngươi tại nơi nào à? Chúng ta tới cứu ngươi. Oa oa oa, ngoài cửa sổ lại truyền tới người khác giống giận, còn có con nào đó căm phẫn con vịt lớn tiếng kêu. Thật là làm ồn chết. Spendum đi tới sân thượng vừa từ tư pháp tháp trên cao nhìn xuống nhìn về phía đi. Chỉ thấy tài phán sở trên đỉnh, một cái mang mũ rơm thiếu niên, chính mang theo một con vịt, hướng về phía toàn đảo kêu lên, gọi về đồng bạn, Lạp Phi. Trong nháy mắt, toàn đảo các nơi, chạy tới mấy người, lục đầu phát kiếm sĩ, Sanji đầu bếp, thuần lộc thuyền y, tóc màu da cam khả ái hoa tiêu, còn có tự hào đánh lén vương tay súng bắn tỉa Usopp. Mấy người sóng vai đứng ở tài phán sở trên. Lớn tiếng la lên bọn họ nhà khảo cổ học. Lạp Phi, Robin đánh bạo đi tới Spendum bên cạnh. Thấy tài phán sở trên đỉnh mũ rơm một nhóm nhi. Không khỏi che miệng. Nước mắt cộp cộp chảy xuống. Sauro không có lửa nàng. Sinh ra ở biển thượng nhân. Cuối cùng sẽ tìm được đồng bạn mình. Không có ai sẽ sinh ra chính là cô độc. Ồ ồ, rất náo nhiệt nha. Các ngươi không đi nhìn một chút. Shirakawa trên tay Kasu đã sớm vào vỏ. Cười ha hả chỉ Spendum đứng ở nơi đó sân thượng. Hướng về phía vây quanh mình bảy tên đặc công nói. A, Nico Robin. Vì cái gì? Vì cái gì nàng không có bị cong? Spendum kinh hoàng nhìn chạy đến bên cạnh mình Robin. CP9. Các ngươi nhanh toàn bộ tới bảo vệ ta. Cắt. Trong nháy mắt. Luchi đám người tức giận một tiếng, thân hình chợt lóe, lại vọt đến Spendum bên người, phải đem Robin khống chế lại, nhưng là lại không đề phòng phía dưới Lạp Phi đã tìm được tư pháp tháp trên Robin. Bắt đầu tuyên chiến, ôi chao nha, náo nhiệt lên, tốt mong đợi, Shirakawa cười híp mắt nhìn không hẹn mà cùng bị mũ rơm nhóm hấp dẫn đi CP97 tên thành viên. Nhẹ giọng cười. Đang muốn cất bước đi tới. Hắn nhớ, chính mình còn giống như có con vịt còn tại mũ rơm bên kia. Đến kịp thời đi tìm đến. Bằng không nếu như bị ngộ thương. Vivi chỉ sợ tha không chính mình. Chờ một chút, hải quân tiểu ca, Shirakawa đang chuẩn bị bỏ đi, lại bị một cái tay cho đè lại. Hả, làm gì? Shirakawa nghiêng đầu nhìn biến thái thợ đóng thuyền. À, kia cái gì? Frankie hai chỉ con mắt lăn không ngừng đảo. Nếu như bắt được Minh Vương thiết kế đồ, người thật sẽ hủy diệt à? Không sẽ. Shirakawa giằng một phát. À, Frankie trợn mắt trước cái này hải quân. Chỉ đùa một chút, sẽ hủy diệt. Loại đồ chơi này nhi ta cũng không phải quá quan tâm. Shirakawa nhìn trợn mắt biến thái thợ đóng thuyền, ha ha cười nói. Thật à? Frankie có chút hoài nghi. Dò xét tính câu hỏi. Ta đây ngay trước mọi người hủy diệt nó nói. Ngươi có hay không ngăn cản ta? Đó chính là nói. Minh Vương thiết kế đồ thật ở trên thân thể ngươi. Shirakawa tươi cười thoáng cái trở nên có chút âm hiểm lên. Hỏng bét. Frankie thầm nói không được. Chính mình đã vậy còn quá ngây thơ tin tưởng một tên hải quân. Chính tại Frankie hối tiếc thời điểm, lại thấy Shirakawa trách móc cười một tiếng, đưa tay chỉ một cái sân thượng. Ta chỉ đùa một chút, người xin cứ tự nhiên, ta không sẽ ngăn trở. Thật, Frankie trợn mắt, ừ. Shirakawa duy trì đứng đắn dáng vẻ, nghiêm túc một chút gật đầu, nhóc mũ rơm. Người thật muốn cứu nữ nhân này, người muốn biết rõ, đây là thế giới chính phủ tội phạm bị truy nã. Nếu như ngươi cứu nàng, chính là với thế giới chính phủ là địch. Thế giới chính phủ biết không? Toàn thế giới hơn 170 cái quốc gia đều gia nhập liên minh tại cái tổ chức này. Nếu như ngươi, Spendum phảng phất xem người điên nhìn tài phán sở đỉnh Luffy một nhóm người. Lải nhải không ngừng uy hiếp. Đánh lén vương, giúp ta bắn thủng này mặt nát cờ. Luffy nhìn líu lo không hưu fan đặt mỗ. Hướng về phía Usopp quả quyết nói. Dùng hành động để chứng minh ý chí. Ok. Usopp quả quyết đáp lại thuyền trưởng mệnh lệnh. Giơ lên trong tay bọ cánh cứng. Một cái hỏa điểu tinh. Trực tiếp đem thế giới chính phủ chữ thập cờ cho đánh thủng. À. Spendum nhìn bị đánh xuyên. Hơn nữa bốc cháy thế giới chính phủ cờ hiệu. Cặp mắt thiếu chút nữa không có bị dọa sợ đến chừng ra hốc mắt. Robin. Nhanh nói với ta, người muốn tiếp tục sống, Luffy hô lớn. Ta phải còn sống, Luffy, xin đem ta mang hướng đại hải đi. Robin không khỏi lệ rơi đầy mặt, đáp lại thuyền trưởng nói. Người xú nữ nhân này, Spendum nhìn đáp lại Robin, trong nháy mắt tức giận lên đầu. Đưa tay thì đi bắt Robin tóc, cũng không phòng trước mắt điện quang chợt lóe. Thiểm điện trên không trung tụ thành hình người. Cũng không nên đối với. Đúng. Mỹ nữ đánh nha. Nhất là giống như vậy đại mỹ nữ. Shirakawa dùng tay trái một sấp giấy tấm đánh phía trước lòng bàn tay trái. Cười híp mắt nhìn Spendum. Ngươi. Spendum bị dọa sợ đến lùi lại phía sau. Tê cả da đầu. Bất quá kinh sợ tại một giây loại. Liền từ trong đầu của hắn bay đi. Cặp mắt chăm chú nhìn Shirakawa trong tay kia một chồng bản vẽ. Minh Vương thiết kế đồ. Người thế nào? Không thể nào. Spendum che đầu. Thẳng lắc đầu. Cái gì? CP9 mọi người cũng sững sốt. Này, tiểu ca, người phải nhớ kỹ đáp ứng ta nha. Frankie nói truyền tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.